Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Tiêu Văn cùng Lệ Hưng chắc ở rắn độc khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Liền cùng nhau tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong. Dựa theo kia phó thần bí trên bản đồ chỉ dẫn đi tìm cái gọi là võ tổ chi tử bí cảnh nhập khẩu. Một cái bí cảnh nhập khẩu đều là mắt thường nhìn không thấy. Võ tổ chi tử bí cảnh đến nay không bị phát hiện, chính là bởi vì nó nhập khẩu quá mức ẩn nấp. Trên bản đồ tiêu ra tới địa điểm là ở Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong một mảnh dưới vực sâu. Nhưng mà Lệ Hưng chắc tìm khắp trên vách núi trên dưới hạ cũng chưa có thể tìm được bí cảnh nhập khẩu. Vẫn là Tiêu Văn dựa thần thức toàn phương vị không hề để sót quét biến phạm vi 10 dặm địa phương. Mới ở huyền nhai giữa không trung chỗ phát hiện kia nhìn không thấy bí cảnh không gian nhập khẩu. Này bí cảnh nhập khẩu quá mức ẩn nấp. Nếu không có Tiêu Văn khai ngoại quải, người bình thường mặc dù là có bản đồ cũng tìm không thấy. Trừ phi vận khí nghịch thiên từ trên vách núi ngã xuống lại vừa lúc tự do vật rơi khi trải qua bí cảnh nhập khẩu nơi kia chỗ giữa không trung. Nếu không tuyệt đối không thể tìm được nhập khẩu ở nơi nào. Lệ Hưng chắc đi theo Tiêu Văn cùng nhau tiến vào bí cảnh nhập khẩu. Không khỏi kinh ngạc nói. Này cũng quá ẩn nấp. Ta dám khẳng định họa ra này phó bản đồ người khẳng định là từ này trên vách núi rơi xuống. Vừa lúc rớt vào này giữa không trung bí cảnh nhập khẩu, Tiêu Văn nhìn hắn một cái. Bảo chỉ trầm mặc, kỳ thật hắn cảm thấy cùng với nói là họa bản đồ người vận khí nghịch thiên. Chi bằng nói là thế giới pháp tắc chuyên môn làm ra tới cấp ngươi này thần nhi tử đưa cơ duyên. Võ tổ chi tử bí cảnh đã niên đại xa xăm. Võ tổ chi tử lại không giống võ tổ như vậy thực lực cường đại. Cho nên hai người tiến vào bí cảnh sau, phát hiện này chỗ phỏng chừng không bị người nào khai phá bí cảnh đã lâm vào sụp xuống bên cạnh. Nhìn khổng lồ bí cảnh ở bên cạnh ngẫu nhiên hiển hiện ra đen như mực không gian cái khe. Tiêu Văn đối Lệ Hưng chắc nói. Ngươi theo sát ta bên người, trực tiếp đi bí cảnh trung tâm chỗ xem có hay không cái gì thứ tốt. Lệ Hưng chắc gật gật đầu. Đi theo Tiêu Văn bên người chiều bí cảnh trung tâm đi đến. Bí cảnh sụp xuống đều là từ bên cạnh hướng trung tâm bắt đầu sụp xuống. Cho nên Lệ Hưng chắc đi theo Tiêu Văn đi đến tới gần trung tâm chỗ khi liền cơ bản không có nguy. Hiểm ẩn y bí cảnh trung tâm có rất nhiều các loại vật phẩm chứa đựng. Liền cùng bình thường chứa đựng kho giống nhau. Phân loại, nhìn ra được tới nguyên chủ nhân tốt đẹp chữ vật, thói quen. Trừ bỏ bí cảnh tự nhiên sụp xuống xuất hiện không gian cái khe. Tiêu Văn cùng Lệ Hưng chắc không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Liền thuận lợi đem còn sót lại vật phẩm tài nguyên toàn bộ đều thu lên. Bất quá này đều thuộc về bình thường tình huống. Bởi vì này cái gọi là bí cảnh chính là cao giai binh hồn sư binh hồn không gian. Mà binh hồn không gian liền tương đương với binh hồn sư trữ vật nhà kho. Cao giai binh hồn sư tử vong sau, binh hồn không gian hóa thành bí cảnh. Chỉ cần tìm được nhập khẩu, liền tương đương với được đến một tòa mất đi chủ nhân không có khóa cửa cao giai binh hồn sư trữ vật nhà kho. Giống võ tổ bí cảnh như vậy, cao nguy bí cảnh quá thưa thớt. Chỉ có cao giai binh hồn sư tử vong trước không nghĩ đem chính mình đồ vật bạch bạch tiện nghi người khác. Hoặc là tưởng lưu lại rất nhiều khảo nghiệm, mới có thể thành lập các loại nguy hiểm cơ quan hoặc trận pháp. Tiêu Văn ở thu bí cảnh nội vật phẩm phía trước liền không giấu vết dùng thần thức toàn bộ ra quét. Một lần, dễ dàng phát hiện trong đó một cái thực không chớp mắt cái hộp nhỏ võ tổ bí cảnh truyền thừa lệnh. Bài, sau đó hắn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Thực tùy ý tùy tay đem cái kia cái hộp nhỏ cùng chung quanh vài món không tính thực chân quý vật. Phẩm thu lên, sau đó đối Lệ Hưng chắc nói, này bản đồ là của ngươi, tuy rằng là chúng ta cùng nhau tìm được, nhưng ta cũng ngượng ngùng thật muốn chia đều một nửa, ta chỉ lấy nhiều như vậy, dư lại ngươi đều lấy đi. Lệ Hưng chắc nhìn dư lại đông đảo vật phẩm, thấy Tiêu Văn thế nhưng chỉ lấy vài món không tính chân quý. Vội vàng chối từ, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta căn bản tìm không thấy nhập khẩu ở nơi nào. Ngươi ít nhất đến lấy một nửa. Hắn lặng lặng nhìn Tiêu Văn. Nếu ngươi chịu tiếp thu, ta thậm chí nguyện ý đem mấy thứ này toàn bộ đều tặng cho ngươi. Bởi vì chúng nó đều không kịp ngươi đối ta nhỏ tí tẹo hảo. Lời này nói được quá lừa tình. Tiêu Văn như vậy vô tình người cũng không cấm trong lòng sinh ra điểm áy náy chi tình. Nhưng mà hắn vẫn là kiên định cự tuyệt hắn. Lời này liền khách khí. Ta đối với ngươi hảo chẳng lẽ là vì đồ mấy thứ này sao? Ngươi đều thu hồi đến đây đi. Ta sẽ không muốn. Nói xong, hắn không đợi Lệ Hưng Trác tỏ thái độ. Liền trực tiếp rời đi bí cảnh. Lại đại đi xuống hắn sợ chính mình có điểm nhịn không được âu âu gì. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé hai người xem như được mùa rời đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Tuy rằng quay lại trên đường gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng là có khai quải Tiêu Văn ở, nam chủ bị hắn bảo hộ đến tóc ti cũng chưa rớt một cây, còn đem nam chủ cấp cảm động nước mắt lưng tròng. Tiêu Văn thúc giục Lệ Hương Trác tu luyện, có võ tổ chi tử bí cảnh trung tài nguyên làm hậu thuẫn. Hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà khai quải Tiêu Văn cũng chút nào không kém, đều bước vào cửu phẩm binh hồn sư cảnh giới. Hai người bên ngoài du lịch mấy năm, nghe nói kiếm tông thái thượng trưởng lão kiếm thần tồn tại về tới kiếm tông. Bọn họ cũng tính toán hồi kiếm tông, liền ở đường về trên đường. Bỗng nhiên Tiêu Văn cảm giác được đặt ở chính mình binh hồn trong không gian kia hai quả truyền thừa lệnh bài có dị động. Còn không đợi hắn biết rõ ràng tình huống, một cổ chuyên trúc với thế giới này không gian pháp tác lực lượng bao phủ ở hắn cùng Lệ Hương Trác. Hai người liền biến mất ở tại chỗ. Lệ Hương Trác từ truyền tống choáng váng trung tỉnh táo lại, nhìn chung quanh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên cảnh sắc, có chút khiếp sợ. Chúng ta đây là ở đâu? Tiêu Văn sắc mặt có chút âm trầm, không biết bị truyền tống đến nơi nào tới. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, này nhìn như cùng ngoại giới không hề phân biệt thảo nguyên chính là võ tổ bí cảnh. Vừa mới võ tổ bí cảnh truyền thừa lệnh bài bỗng nhiên dị động, cư nhiên tự chủ khởi động truyền tống đem hắn cùng không có lệnh bài trong người nam chủ cùng nhau truyền tống đến võ tổ bí cảnh chung. Muốn nói không có thế giới ý thức ở sau lưng giở trò quỷ, hắn sao có thể tin tưởng. Thật là không nghĩ tới, cư nhiên liên tiếp gặp được hai cái ra đời tự mình ý thức thế giới. Chỉ là hiển nhiên thế giới này ý thức còn thực ngây thơ, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Đừng nhìn đô thị thế giới so ra kém binh hồn thế giới cường đại, nhưng trước đô thị thế giới ý thức tồn tại thời gian hiển nhiên tương đối lâu rồi. Đối chính mình thế giới khống chế lực rất mạnh, thực mau liền phát hiện hắn là người từ ngoài đến, tưởng tận biện pháp tới đuổi đi hắn đối phó hắn. Thế giới này ý thức hẳn là mới vừa ra đời không bao lâu, không phát hiện hắn là người từ ngoài đến, chỉ biết cấp nam chủ đưa cơ duyên. Cốt truyện bị hắn phá hủy cũng chỉ sẽ bản năng đổi biện pháp cấp nam chủ đưa cơ duyên. Cho nên lần này Tiêu Văn trên người có hai quả truyền thừa lệnh bài, lại đuổi kịp võ tổ bí cảnh mở ra nhật tử, nam chủ lại cùng hắn như hình với bóng. Thế giới ý thức khiến cho hai quả truyền thừa lệnh bài thuận tiện đem nam chủ mang theo cùng nhau truyền tống. Tiêu Văn trong lòng có như vậy trong nháy mắt hối hận mang nam chủ tiến vào võ tổ chi tử bí cảnh chung đem đệ nhị cái truyền thừa lệnh bài lấy ra. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là không có đệ nhị cái truyền thừa lệnh bài, cũng khó bảo toàn thế giới ý thức sẽ không ở hắn cùng nam chủ ở bên nhau khi làm hắn trên người kia. Cái truyền thừa lệnh bài chỉ truyền tống nam chủ một người a. Hiện tại ngẫm lại có thể cùng nam chủ cùng nhau tiến võ tổ bí cảnh, vẫn là càng tốt nắm giữ tình huống. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn nhìn chung quanh đại thảo nguyên, hắn biết đây là võ tổ binh hồn không gian không sai biệt lắm hình thành tiểu thế giới mới có thể xuất hiện mỹ lệ cảnh tượng. Đáng tiếc võ tổ kém cuối cùng một bước không có thể hoàn toàn binh tướng hồn không gian diễn biến thành tiểu thế giới, cho nên võ tổ cũng không có thể trở thành siêu thoát giả. Nhưng là cái này nửa thành hình tiểu thế giới đã có sơn thủy cỏ cây, chỉ là không có động vật mà thôi. Tiêu Văn đối không chút nào cảm kích Lệ Hưng Trác nói, nơi này cũng không biết là nơi nào, có cái gì nguy hiểm, ngươi đã sắp đột phá đến cựu phẩm cảnh giới, vẫn là tìm cái an toàn địa phương tu luyện đột phá đi. Đến lúc đó gặp được nguy hiểm tự bảo vệ mình năng lực cũng càng cường. Lệ Hưng Trác cảm thấy Tiêu Văn nói rất có đạo lý, liền tuyển cái địa thế không tồi địa phương đi tu luyện. Muốn mau chóng đột phá đến cửu phẩm binh hồn sư, Tiêu Văn ngồi ở hắn bên người vì hắn hộ pháp, nhìn đang ở dùng thượng phẩm hồn tinh tu luyện Lệ Hưng Trác. Hắn hơi hơi rũ mắt, trong lòng cầu nguyện Lệ Hưng Trác mau chóng đột phá đến cửu phẩm binh hồn sư. Võ tổ bí cảnh trung đích sắc có rất nhiều truyền thừa cùng bảo vật, nhưng là truyền thừa chỉ có đối cửu phẩm dưới binh hồn sư mới có tác dụng. Mà cửu phẩm binh hồn sư trong cơ thể binh hồn không gian đã định hình, cho dù được đến võ tổ truyền thừa, cũng nhiều lắm có tham khảo chi dùng. Nam chủ tưởng tượng nguyên tắc chung như vậy đi xong, chỉ kém một bước liền siêu thoát võ tổ chi lộ, căn bản không có khả năng. Nguyên tắc chung nam chủ chỉ là thất phẩm binh hồn sư, khi phải tới rồi võ tổ truyền thừa, trong cơ thể binh hồn không gian còn ở diễn biến giữa, không có định hình, cho nên hắn có thể chuyển tu võ tổ công pháp. Binh tướng hồn không gian căn cứ võ tổ sở soạn ra tới phương pháp hướng hoàn chỉnh tiểu thế giới phương hướng diễn biến, cuối cùng nam chủ đến thế giới chiếu cố, bước ra võ tổ không có thể bước ra cuối cùng một bước, thành công siêu thoát. Cho nên Tiêu Văn vô cùng hy vọng Lệ Hưng Trác có thể mau chóng đột phá đến cửu phẩm binh hồn sư. Như vậy mặc dù hắn được đến võ tổ truyền thừa cũng vô dụng. Tiêu Văn nhìn Lệ Hưng Trác tu luyện khi quanh thân phun ra nuốt vào hồn lực sinh ra dao động. Mắt thấy dao động càng lúc càng lớn, hắn trên người khí thế càng ngày càng cường. Tiêu Văn trên mặt ý cười cũng càng ngày càng thơ mờ ni, rốt cuộc một cổ cường đại thuộc về cửu phẩm binh hồn sư khí thế từ Lệ Hưng Trác trên người bộc phát ra tới. Lệ Hưng Trác vừa mở mắt, liền nhìn đến Tiêu Văn kia cực kỳ cao hứng tươi cười, trong lòng ấm áp, lộ ra mỉm cười. Tiêu Văn lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn đến Lệ Hưng Trác trên người nguyên bản có thể lóe mù hắn mắt khí vận nhanh chóng biến mất, đến cùng bình thường cửu phẩm binh hồn sư không sai biệt lắm trình độ. Đây là, nam chủ vai chính quang hoàn đã không có. Tiêu Văn nhịn cười ra tiếng xúc động, có chút thất thần cấp Lệ Hưng Trác chúc mừng Lệ sư đệ đột phá. Lệ Hưng Trác trên mặt lộ ra do dự, sau một lúc lâu, hơi hơi rũ mắt nói, Tiêu Văn, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Tiêu Văn tuy rằng kỳ quái Lệ Hưng Trác như thế nào không kêu hắn sư huynh, bất quá nghĩ đến Lệ Hưng Trác hiện tại cũng là cửu phẩm binh hồn sư, nói không chừng nhân gia cảm thấy chính mình tu vi cùng hắn tề bình, không nghĩ lại kêu hắn sư huynh thấp hắn một đầu đâu. Chỉ là hắn cũng không để ý, dù sao mục đích đã đạt tới, Lệ Hưng Trác đối hắn cũng vô dụng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, nam chủ, ai nha, muốn cùng sư huynh thông báo hảo khẩn trương nha. Tiêu Văn, nam chủ đã vô dụng, ném đi, ngày mai Lệ Hưng Trác phiên ngoại, thế giới này kết thúc. Sau thế giới cấp nữ trang đại lão đệ yên, nhiệm vụ linh 34, hết chương.